Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2237, Phật Tông Khai Sơn, Tứ Đại Thượng Vị Thiên Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, đây là ta trở về trên đường giúp ngài săn giết một cái đối tượng. Tu hành chính là băng hỏa lực lượng, đã dần dần đang diễn hóa âm dương chi lực. Thích hợp ngài thôn phệ Tô Thanh Mộc, sau đó đem lúc trước chém giết âm dương lão nhân thân thể lấy ra ngoài. Thân thể đã biến chất, thể nội lực lượng còn có thể. Thôn phệ cỗ thân thể này, không có có tác dụng gì, bất quá ta cũng có thể chiếm cứ thân thể này, tiến về mẫu hà bên kia dò xét cha một chút. Cái kia mông lung bóng người mở miệng nói, đang nói chuyện nháy mắt, cái kia mông lung bóng người phía trên xuất hiện một cỗ sương mù màu đen, còn giống như là thủy triều hướng về âm dương lão nhân thân thể dũng mãnh lao tới. Rất nhanh, cái kia bị móc ra vị trí trái tim, liền nhanh chóng hình thành một cái mới trái tim. Ánh mắt cũng khôi phục bình thường, sau đó âm dương lão nhân thân thể bắt đầu hoạt động tứ chi cùng đầu lâu. Mà cái kia mông lung bóng người lúc này có thể biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta đi mẫu hà bên kia nhìn xem, nói xong mang theo Tô Thanh Mộc biến mất tại cổ kinh điện bên trong. Lúc này, mật tông Phật viện biến mất không gian chỗ sâu, một bóng người xuất hiện, bóng người này xuất hiện thời điểm, kim quang lấp lóe, làm kim quang biến mất về sau, đó là một tôn Phật Đà. Cái gì khí tức, để cho chúng ta run rẩy đâu? Không thể để cho tôn này thân thể tới gần, mật tông Phật viện. Thân ảnh này tiếng nói hạ xuống xong, tay cầm kết ấn, từng nét bùa chú theo trong tay hắn xuất hiện, sau đó ấn nhập hư không. Tại hắn phủ văn dẫn nhập hư không thời điểm, hư không chung quanh xuất hiện vô số không gian thông đạo. Những thứ này hang ngầm động thông hướng phương nào chưa từng có biết. Bố trí xong những thứ này. Cái này tôn hòa thượng biến mất, không thấy gì nữa. Kỳ thật mọi người coi là biến mất mật tông Phật viện, không phải biến mất, mà là tại mẫu hà xuất hiện thời điểm, mật tông Phật viện bên trong cảm thấy một cỗ uy hiếp. Cho nên độn nhập hư không Phật quốc bên trong, nhưng là bây giờ cái này nguy hiểm lại dần dần tới gần. Cho nên mật tông Phật viện tam lão tổ một trong, Minh Độ trên người hiện thân. Một bên khác, quảng cáo. Đế Tùy Vương triều sự tình tại cực thiên thế giới truyền bá đến rất nhanh, bất động minh vương thành thanh thế, tại cực thiên thế giới bên trong chân chính vang lên. Tại bất động minh vương thành thanh thế bạo phát thời điểm. Đột nhiên, mặt khác một tin tức tại cực thiên thế giới bên trong truyền ra. Bất động minh vương thành thuộc hạ 10 phe thế lực một trong Phật Tông, muốn bắt đầu tuyển nhận môn đồ. Bây giờ cổ tinh cấm chế đã biến mất, Phật Tông bên kia cũng không có lưu thủ cổ tinh. Mà chính là tới trước cực thiên thế giới. Phật môn công pháp tăng lên, chủ yếu cũng là môn đồ. Nhưng là đây chỉ là một đạo tin tức, dù sao, Phật Tông địa chỉ còn không có xuất hiện, coi như muốn bái cũng bái không được. Lúc này, Tô Hạo xuất hiện tại một ngọn dãy núi phía trên. Dãy núi phía trên, một tòa cự đại Phật điện ngay tại tu kiến. Phật môn tam Phật thủ ngay tại Tô Hạo bên cạnh. Chủ thượng, đại điện này hôm nay làm xong. Đến lúc đó ta đám ba người, đem tại cực thiên thế giới, thu môn đồ khắp nơi. Đế Như Lai mở miệng nói, nghe được Đế Như Lai, Tô Hạo không khỏi mở miệng nói. Cái này cực thiên thế giới bên trong mật tông Phật viện mạnh nhất, nhưng là bọn họ biến mất, chỉ sợ tồn tại một ít gì đó. Mật tông Phật viện, vô duyên vô cớ biến mất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên cái kia sẽ không đơn giản như vậy, chúng ta xuất hiện tại cực thiên thế giới. Tự có nhân quả đến. Đế Như Lai mở miệng nói ra. Bây giờ Đế Như Lai thực lực đã đạt tới thượng vị thiên tôn. Nhưng là còn lại cường nhân còn chưa từng tăng lên. Bọn họ cần phải mượn cực thiên thế giới bàng đại nhân viên. Đến đẩy động đến bọn hắn Phật quốc thành lập. Dạng này thực lực bọn hắn mới có thể tăng lên. Nhiều khi không thể chờ Tô Hạo bên này trợ giúp tăng lên. Chính bọn hắn cũng cần bức thiết gia tăng thực lực. Mà lại lúc này. Cực thiên thế giới bên trong cường đại mật tông Phật viện biến mất, cho bọn hắn Phật tông rất lớn cơ hội, bọn họ không thể bỏ lỡ cơ hội như vậy. Chủ thượng, thế gian tự tại vương Phật, đã tiến vào ta Phật tông, trở thành ta Phật tông Phật thủ một trong. Thế gian tự tại vương Phật chính là thượng vị thiên tôn, tại thượng vị thiên tôn bên trong thực lực đoán chừng so với Đế Như Lai còn mạnh hơn. Trở thành Phật thủ một trong xác thực có thể, nếu như vậy, Phật tông thực lực. Xác thực cường đại. Huống chi phía sau bọn họ còn có bất động minh vương thành, chia cắt cái này cực thiên thế giới môn đồ, chưa từng không thể. Sau ba ngày, ầm ầm, Phật tông trên không xuất hiện một tôn to lớn Phật ảnh chấn động thương khung, có vô số ánh sáng màu vàng xông lên mây xanh. Ngay sau đó thì có thật lớn thanh âm, truyền vào Phật tông ức vạn trong phạm vi toàn bộ sinh linh trong tai. Bất động Minh Vương Thành, 10 phe thế lực một trong, Phật tông, hôm nay khai sơn, cực thiên thế giới các nơi tán tu, hướng tới Phật đạo người, liền có thể bái nhập Phật tông, truy tìm vô thượng Phật quả. Thanh âm to, chấn động thương khung, câu nói này, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ cực thiên thế giới. Tại cực thiên thế giới một chỗ, một tòa màu vàng kim Phật điện bên trong, một tôn to lớn Phật ảnh lộ ra cung điện, hướng về Phật tông phương hướng nhìn lại. Cái này Phật tông là cái gì? Tại sao có thể có lớn như thế khẩu khí? Bóng người này tuy nhiên khinh thường, nhưng lại không có vọt thẳng hướng Phật tông, mà chính là một chỗ mau chóng đuổi theo. Bất động Minh Vương Thành cấp dưới 10 phe thế lực, thì có dạng này khí thế, người nói Bất động Minh Vương Thành rốt cuộc mạnh cỡ nào? Một số người mở miệng nói, lúc trước Phật tông khai sơn thu đồ đệ sự tình, liền đã tại truyền, nhưng là một mực không có chính thức xác định. Bây giờ trực tiếp lấy loại phương thức này xuất hiện. Có thể nói lần nữa oanh động toàn bộ cực thiên thế giới. Hừ, một số cấp dưới thế lực, cứ như vậy càn rỡ, tuyệt không đem chúng ta cực thiên thế giới thế lực, nhìn ở trong mắt sao. Một số người hừ lạnh khinh thường nói, hy vọng có cường giả ra mặt, chèn ép cái này Phật tông khí thế. Bất động Minh Vương Thành không phải cực thiên thế giới bản thổ thế lực. Ngông cuồng như thế, làm đến rất nhiều cường giả không thích. Nhưng là vừa vặn người lên tiếng, thực lực cường đại, bọn họ là không đối phó được. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, bất quá tại chiếm được tin tức này, cũng có rất nhiều người đều hướng về Phật tông bên này mà đến. Cực thiên thế giới, bây giờ biến đến hỗn loạn lên, thế lực cường đại mới có thể che chở chính mình. Còn có một số phân tán Phật môn đệ tử, cũng khởi hành tiến về Phật tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cực thiên thế giới bên trong cường đại Phật môn thế lực có 3 tòa. Mật tông Phật viện, Thái Thượng Tôn Phật tử, Vạn Cổ Chí Tôn Miếu. Trong đó Thái Thượng Tôn Phật tử cùng Vạn Cổ Chí Tôn Miếu, không phải thu môn đồ khắp nơi, mà chính là nhân duyên tìm kiếm. Đệ tử tầm thường căn bản là không có cách tiến vào. Mà Mật tông Phật viện là trên mặt nổi thu đồ đệ Phật tử, nhưng là bây giờ lại biến mất, rất nhiều không muốn tiến vào tiểu Phật tử hướng Phật người cũng ào ào hướng về Phật tông bên này đến đây. Thành thế, có lúc thì là một loại tin phục cùng tín ngưỡng. Lúc này, chính ở trong hư không tiến lên một bóng người, giống như cảm giác được cái gì, dừng thân ảnh, nhắm mắt lại. Cảm giác cái gì, nhưng là sau đó lại lắc đầu, giống như không phải hắn chỗ muốn tìm. Phật tông trên không, Bất động Minh Vương Thành cung điện bên trong, Tô Hạo nhìn lấy hướng về Phật tông đến đây bóng người, không khỏi cảm thán. Phật môn đệ tử thật sự là như là biển, hôm nay Phật tông khai sơn, không biết là có hay không có thể đánh dấu đồ tốt, ký chủ hôm nay đánh dấu, thu hoạch được 1000 điểm đánh dấu giá trị, tùy cơ thu hoạch được một tấm 17 cấp đồ vật thủy tinh rút thường thể, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. 17 cấp đồ vật thủy tinh rút thường thể, hôm nay vận khí không tệ. Tô Hạo trực tiếp đem rút thường thể rút mất, tiêu hao một tấm 17 cấp thủy tinh rút thường thể, ngay tại rút thường bên trong, chúc mừng thu hoạch được Thiên Phật Tôn, cửu giới Phật Hoang Thượng Vị Thiên Tôn tăng lên thẻ một tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.